Sủng Mỹ, chương 1579, Kim Xà Long giảo hoạt, góc truyện audio.com, Dạ, đi giúp Bạch Ma Quỷ. Sở Mộ nói với Dạ, Dạ vẫn còn bảo tồn chiến lực đầy đủ, Sở Mộ thấy xà hộ pháp triệu hồi ra hồn sùng khác ý đồ vây công, hiển nhiên là không thể nào để cho Bạch Ma Quỷ lấy một địch hai. Khạc, Bạch Ma Quỷ thấy Dạ xuất hiện ở trong chiến trường của mình liền kêu lên bất mãn, ý là nó muốn lấy một địch hai, đừng có xông vào quấy rầy nó chiến đấu. Bạch Ma Quỷ vô cùng bá đạo, căn bản không cho Dạ tham gia vào trận chiến của nó, thân thể nửa đen nửa trắng lập tức lao vào giữa độc xà long và thất lô huyết xà, hai cánh tay ngưng tụ lực lượng chuẩn bị đánh một kích tối cường. Quên đi, để mặc nó chiến đấu. Dạ, ngươi đối phó những tên còn lại. Sở Mộ cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Dạ khẽ gật đầu, không thèm để ý Bạch Ma Quỷ cậy mạnh nữa, lừng thững từ trên không trung hạ xuống phía trước mặt đại địa xà long. Dạ lựa chọn tên này làm đối thủ là vì nó mạnh nhất trong ba đầu xà long còn lại, Dạ đã trải qua yêu trùng tôi luyện từ trong xương có một cỗ bá khí mãnh liệt, chỉ thích chiến đấu với những địch nhân tối cường. Còn lại hai đầu xà long, Cẩn Nhu công chúa nhìn thoáng qua Sở Mộ ý hỏi hắn dự định thế nào. Sở Mộ bây giờ chỉ còn lại Mạc Tà chưa có tham gia chiến đấu, lúc trước Mạc Tà đánh một trận với liệt diễm cửu đầu điểu đã tiêu hao thể lực khá lớn, không thể nào lấy một địch hai. Mạc Tà trước tiên trì hoãn thời gian tiêu hao thể lực đối phương, sau đó để quỷ quân đối phó. Sở Mộ nói với Mạc Tà, Mạc Tà khẽ gật đầu, nộ hỏa màu tím nhanh chóng lan tràn ra khắp toàn thân, trong quá trình lao tới đã hóa thân thành U Minh Hồ Tôn. Trạng thái Mạc Tà bây giờ chỉ miễn cưỡng đối phó hai đầu xà long, cho nên nó lựa chọn phương thức du kích chiến. Thân ảnh nó không ngừng xuyên qua hai con xà long, phần lớn lấy né tránh làm chủ, không cho đối phương có cơ hội cưỡng ép ngạnh kháng. Tốc độ và linh hoạt của Mạc Tà vượt xa đám xà long, hồi lâu sau Sở Mộ nhận thấy thể lực nó gần như cạn kiệt liền quyết đoán thu hồi vào trong không gian hồn sủng, rồi triệu hoán quỷ khung quân vương ra ngoài. Quân vương quỷ biến, tiến công. Quỷ khung quân vương hiện thân bước ra khỏi đồ án đen nhánh tràn đầy ma văn quỷ dị, quỷ kiếm trên tay nhanh chóng biến lớn, quỷ hỏa chập chờn. Cự kiếm to ngọn núi, thân thể quỷ khung quân vương đứng trước hai đầu xà long giống như một tòa tháp lớn áp xuống hai con giun. Một kiếm chém xuống, kình phong cuồn cuộn hất văng hai đầu xà long đang chuẩn bị trực tiếp tiến công Sở Mộ ra ngoài xa mấy chục dặm. Hai đầu xà long lảo đảo bò dậy, lúc trước chúng nó đối phó địch nhân thường lấy lực lượng thân thể giành lấy ưu thế. Nhưng ở trước mặt quỷ khung quân vương, chúng nó khẳng định không dùng được chiêu thức đó rồi. Hơn nữa, quỷ quân còn là nham hệ nổi danh phòng ngự cường đại nhất trong cự nhân tộc. Chúng nó biết độc tố không có bao nhiêu hiệu quả đối với nham hệ hồn sủng, sử dụng răng nanh cắn xé còn phải xem lại có phá nổi làn da nham thạch cứng rắn kia không, nói không chừng hàm răng chúng nó tan vỡ trước. Về phần dùng thân thể quấn chặt đối phương lại càng không thể, bất kỳ sinh vật nào nhìn thấy thanh quỷ kiếm khổng lồ kia cũng phải e ngại 10 phần. Quỷ khung quân vương chiến đấu nhẹ nhàng hơn nhiều, quỷ kiếm tung bay vần vũ không ngừng chém tới hai đầu xà long. Xà long là chủng tộc hiếp yếu sợ mạnh, chỉ thích sử dụng thủ đoạn giành lấy. Góc truyện audio.com, thắng lợi, chúng nó thấy lực lượng không bằng đối phương liền bay lên cao, có lẽ là muốn áp chế quỷ khung quân vương không có cách nào đạp không truy đuổi. Một khi xà long bay lên không trung, quỷ khung quân vương quả thật có lực lượng mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Thế nhưng, xà long là hồn sủng loại hình cận chiến, chúng nó thi triển kỹ năng viễn trình công kích uy lực rất yếu. Quỷ khung quân vương trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng là được rồi, hoàn toàn không thành vấn đề. Còn chúng nó muốn ở trên trời bao lâu thì tùy quỷ quân cũng không cần đuổi theo. Dù sao đi nữa, Sở Mộ và quỷ quân cũng không vội, hai bên cùng trợn mắt nhìn nhau là vui rồi. Hai người các ngươi đang làm cái gì đó? Ở nơi xa Tằng Long trong lúc cấp bách thấy hai gã thủ hạ chiến đấu lười biếng như thế liền tức giận quát lớn. Đại nhân, cự nhân tộc hồn sủng của tên kia khó đối phó lắm. Đừng có nói nhảm, lập tức giải quyết tiểu tử kia. Tằng Long không thèm nghe hai người này giải thích nổi giận mắng lớn. Xà văn trên mặt hai người này liền co rúm lại thành con giun, nham hệ hồn sủng phòng ngự chứ danh, hơn nữa nham hệ trong cự nhân tộc phòng ngự càng thêm nổi bật. Những thủ đoạn công kích bình thường của xà long hầu như không có tác dụng với cự nhân tộc. Nhưng hai người này không dám làm trái ý Tằng Long, vội vàng cắn răng khống chế xà long hạ thấp độ cao. Thân thể quỷ khung quân vương vững chãi như núi, vừa nhìn thấy hai đầu xà long bay xuống, quỷ khung quân vương lập tức vung quỷ kiếm nghênh đón chúng nó. Hai đầu xà long phân ra né tránh quỷ quân công kích, cái đuôi dài quật mạnh vào người quỷ khung quân vương. Quỷ khung quân vương bây giờ ở hình thái tiến công, nhưng lực phòng ngự cao đến đáng sợ. Xà long công kích kiểu này có thể gây uy hiếp cho những hồn sùng khác, lại chẳng khác gì phủi bụi đối với quỷ khung quân vương. Quỷ kiếm chém xuống mãnh liệt kèm theo lực lượng không gian chấn động xé rách cơ thể độc xà long một đường thật dài, máu tươi phun ra xối xả. Quỷ hỏa âm lãnh lập tức men theo miệng vết thương thiêu đốt cơ quan nội tạng trong người nó. Từ khi nào quỷ quân lợi hại như thế? Cẩn Nhu công chúa hưng phấn nhìn quỷ khung quân vương Diễu Võ Dương Oai, đánh cho hai đầu xà long vô lực hoàn thủ. Quỷ khung quân vương bây giờ đối mặt với hai đầu xà long lại chiếm thế thượng phong quá lớn, lúc trước mặt tà chiến đấu tương đối vất vả. Thế mà quỷ quân không cần thi triển kỹ năng, cũng không cần kỹ xảo chiến đấu đã có thể chèn ép hai đầu xà long chật vật như thế. Thật ra Sở Mộ cũng không nghĩ tới cự nhân tộc là khắc tinh của xà long tộc. Chủng tộc xà long xảo trá âm hiểm, thủ đoạn công kích thường kèm theo độc tính, nhưng khi gặp phải cự nhân tộc phòng ngự và lực lượng cường đại vượt trội, tất cả những thủ đoạn ngày thường lập tức biến thành vô dụng. Kim xà long di chuyển trên không trung cực nhanh, thân thể nó phóng ra quang mang màu vàng kim tạo thành đồ án giam cầm Vũ Vân Long ở bên trong. Giống, Vũ Vân Long tức giận gầm thét sử dụng man lực phá tan đồ án giam cầm kia. Tằng Long cười lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn xuống Sở Mộ dưới mặt đất. Thực lực Vũ Vân Long cường hãn không thể nghi ngờ, Tằng Long không thể nào chiến thắng nó trong khoảng thời gian ngắn. Ý thức được điểm này, Tằng Long không muốn lãng phí thời gian với Vũ Vân Long, cố ý ra lệnh cho Kim Xà Long bố trí trận đồ giam cầm Vũ Vân Long. Đồ án giam cầm chỉ có thể duy trì vài giây. Gocchuyenaudio.com, nhưng nhiều đó thời gian cũng đủ để Tằng Long giải quyết cái tên nam tử có bia khóc kia rồi. Kim xà long hạ xuống thẳng tắp, lực lượng quanh thân lóe lên một luồng điện quang bộc phát chói mắt. Tất cả hồn sùng của Sở Mộ đã bị đám xà long ngăn cản, Tằng Long tiến tới gần Sở Mộ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Giống, Vũ Vân Long nhìn thấy địch nhân đùa bỡn thủ đoạn giam cầm nó nhất thời lửa giận càng lớn, long lực màu lam lập tức bùng phát dữ dội đánh tan kim xà trận. Vũ Vân Long nhanh chóng thu cánh lại biến thành mũi tên đuổi theo kim xà long. Tằng Long quay đầu lại nhìn thoáng qua Vũ Vân Long, trong lòng âm thầm cười lạnh. Ở khoảng cách này, Vũ Vân Long không thể nào kịp thời cứu viện. Ngươi cho rằng ta sẽ dây dưa với con rồng ngu xuẩn kia sao? Muốn đạt được mục đích nhất định phải biết cách động não. Tằng Long thấy mình đã sắp tiếp cận Sở Mộ lập tức mỉm cười chế nhạo. Ở trước mặt Kim Xà Long, nhân loại chỉ là tồn tại nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi một kích. Trong lúc Tằng Long nói chuyện, Kim Xà Long trực tiếp mở miệng cắn xuống Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa. Thực quản Kim Xà Long đen thui, nhìn qua giống như một cái không gian hắc động có thể thôn phệ vạn vật. Cẩn Nhu công chúa là hình thái u linh, loại hình công kích này không có hiệu quả đối với nàng. Vì thế nàng chỉ bận tâm bên phía Sở Mộ, dự định niệm chú ngữ ngăn cản dùm hắn. Sở Mộ vô cùng chấn định nhìn hàm răng Kim Xà Long tới gần. Kim xà long thở ra khí tức tanh hôi khó tả, không gian trước mắt hắn biến thành một mảnh mờ mờ, có thể thấy được cái lưỡi rắn đỏ lòm đang thò ra thụt vào. Cẩn Nhu công chúa càng thêm lo lắng, kỹ năng tinh thần của nàng có thể ngăn cản phần lớn công kích nhưng mà kim xà long cấp bậc quá cao, bản thân nàng cũng không dám xác định mình có đủ sức chống đỡ hay không. Thế nhưng, thời điểm Cẩn Nhu công chúa niệm chú ngữ, mặt đất dưới chân Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa đột nhiên xuất hiện ma diễm màu đen. Tốc độ ma diễm bốc cháy không nhanh, chậm rãi lan tràn bao phủ toàn thân Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa, hai người giống như cái bóng vô hình từ từ tan rã, trực tiếp biến mất trước mặt Kim Xà Long. Rác, Xà Long hung hăng cắn xuống, cú táp cực mạnh nuốt luôn một mảng lớn nham thạch và hai địch nhân vào trong bụng. Thân thể Kim Xà Long nhanh chóng cuộn lại, cái đuôi bật mạnh xuống đất tạo lực bắn thẳng lên không trung. Phương hướng là một ngọn núi ở nơi xa. Sau khi tới nơi, Kim Xà Long quấn quanh ngọn núi mấy vòng, thân thể dài ngoằng cơ hồ che kín ngọn núi. Chỉ có đỉnh đầu ngẩng lên cảnh giác xung quanh. Cách chương.